นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทโธรัตนะหายัสสะโลกัสสะนาทังพุทธังธัมมังจะสังฆังđệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ Tam Bảo, tóm tắt là xin tán dương ân đức Tam Bảo Phật Pháp Tăng, xin tán dương ân đức Phật Bảo. Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã dày công khai sáng ra nguồn đạo lý, diệt tận vô minh phiền não, thầy của tất cả chư thiên và nhân loại. Xin tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương lương diệu dược điều trị mọi tâm bệnh trừu tượng của chúng sanh. Pháp Bảo của Đức Phật cũng dĩ như tiếng chuông đồng ngân gian để thức tỉnh chúng sanh đang say ngủ trong giấc mộng đời. Xin tán dương ân đức Tăng Bảo. Chư Tăng là hiện thân của từ bi, kết tinh của bác ái, đem đạo giúp đời và đem đời vào đạo. Chư Thánh Tăng Phàm Tăng là đám ruộng phước của chư thiên và nhân loại, do sự lệ bái tóm tắt và tán dương ân đức Tam Bảo, mong cầu hồng phúc Tam Bảo hộ trì quý vị cùng gia đình an khang thịnh vượng, phước báo tăng trưởng, tu hành tinh tấn cho đến nơi vô sanh bất diệt đại niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thư lành thay. Kính thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm ngày Hủy Nhật lần thứ 3 của cố Hòa Thượng Siêu Việt. Hôm qua tại chùa Nam Tông đã làm lễ truy điệu tưởng niệm về dân Bắc Hội đến chư Tăng, ngõ hầu hồi hướng đến công đức của các hàng đệ tử Phật, nhất là các đệ tử của Hòa Thượng Siêu Việt. Hôm nay tại chùa Kỳ Viên, Thường Tòa Tăng Định cũng có mỹ ý rất tốt, cũng làm thêm cái lễ cầu siêu cúng dường chư Tăng để hồi hướng phần phước đến các bậc thầy tổ, nhất là những bậc hữu ân của chúng ta đã quá vãng. Rất tán dương công đức cao quý của Thường Tòa Tăng Định và chư Tăng đã dành thì giờ, tức là phân công cho tôi được nói một vài mẫu truyền đạo ngọ hầu, cả tài thí pháp thí nhị vô sai biệt đàng ba la mật cụ túc viên mãn bổ thí tài bổ thí pháp, đều là chất lượng chất liệu và cái nấc thang để đưa chúng ta từ thấp lên cao, từ phàm đến thánh, từ nơi mê mờ đến giác ngộ. Hôm nay tôi xin đề cập đến cái pháp cả tăng nhu cả ta về đi, có nghĩa là người thi ân trước và kẻ báo ân. Thế nào là người thi ân trước? Trong đó các bậc tiền bối của gia đình chúng ta, tức là ông bà cha mẹ, là những người đã thi ân trước, có nghĩa là đã đem công sức tài của trí tuệ để nuôi nấng con cháu trong gia đình. Đó là đạo lý làm người. Nơi đây xin nói đến cái công ơn của thầy tổ. Thầy tổ có nhiều bậc, cho nên ta thường hay là hồi hướng được các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Một chữ cũng là thầy ta, nửa chữ cũng là thầy ta, có nghĩa là những người nào bày cho ta một cái pháp môn lành thiện, dạy cho ta những cái điều dữ để tránh xa, thì người đó dù là tu nữ cư sĩ nhưng có hiểu biết hơn chúng ta, thì ta cũng gọi những người đó cũng là bậc thầy, thầy hướng dẫn, hay thầy chỉ bảo dạy dỗ, hoặc là thầy tế độ. Kẻ xuất gia coi thầy cũng như cha, bởi vì ta đã xuất thế tục gia, tức là không ở trong nhà của thế tục, ta vào chùa thế phát bẩm sư, tức là cạo đầu theo thầy, thì thầy đó cũng như cha. Cho nên khi có một vị thầy của ta đã chết, tức là đã cởi hạt quy tiên, có nghĩa là hết tuổi thọ, đi thoát sanh vào một cảnh giới nào đó an lành, hoặc là nhiều phước báo, hoặc là đến một cái nơi mà hoàn toàn tốt đẹp cao quý, nhưng bổn phận làm con, bổn phận làm đệ tử thì luôn luôn lúc nào ta cũng phải nhớ ơn ông bà cha mẹ tổ tiên. Ngoài ra ta có thầy, thầy dạy đạo, thầy dạy đời, thầy dạy nghề, thầy dạy chữ, tức là những bậc đó là thầy tổ. Chẳng những vị mà đã dạy cho ta, thì ví dụ như ngài Hòa thượng Siêu Việt thường hay dạy cho chúng ta tu hành, thuyết pháp cho chúng ta nghe, bày cho chúng ta những cái phương thức làm phước để đi về cõi trời. Những vị cao tăng đại đức đã có công tu luyện và dạy dỗ chúng ta đều những bậc đó ta gọi là những ân nhân hay là hữu ân. Chẳng những các bậc thầy mà chỉ ba người thôi, ba người cùng đi trên một con đường gọi là tam nhân đồng hành thì tất ngã hữu sư. Ba người cùng đi trên một con đường, cùng đi trên một chuyến xe, chuyến đò, nhưng trong đó có một người, chưa biết người nào là thầy ta, nhưng họ nói ra những điều đạo lý làm người, họ nói ra những cái Phật pháp, họ nói ra những kệ ngôn mà ta nghe, ta học, ta làm theo, ta thấm nhuần, thì người đó cũng là thầy ta vậy. Có nghĩa là tam nhân đồng hành thì tất ngã hữu sư. Ba người cùng đi trên một con đường, cùng xuất hành ra đi, thì sẽ có một người là thầy ta, hai người kia thì ta với người kia là bạn đồng hành, còn một vị mà có chỉ dẫn con đường ta đi. Con đường ta đi đây ám chỉ rằng bày cho ta những việc phước, việc thiện, việc lành. Thường thường ta đi nơi đây nhấn mạnh là đi tu, hoặc là đi tầm đạo, tầm sư học đạo, hoặc là đi giải thoát, thì ta biết rằng muốn đi kết bạn đồng hành hiền minh hiểu rõ, chỉ rành lối đi, không đi theo kẻ ngu si. Nếu mà không bạn, ta đi một mình, tức là ta độc cư độc hành. Nhưng mà độc cư độc hành á, không có thầy bạn thì đôi khi ta còn bị vấp phải những cái lỗi lầm, những cái sơ hở, những cái khiếm khuyết. Ai là người nhắc nhở ta, ai là người chỉ bảo? Cho nên bạn ta chỉ bảo, thầy ta dạy dỗ, bạn ta chỉ bảo những điều hay, điều tốt, điều lành, điều thiện, đó là hiền minh. Hiền minh có nghĩa là những vị đó ta có thể gọi là bậc minh triết, bởi vì hiểu hơn ta, rành hơn ta trong lối đi. Nếu mà ta đi sai thì ta sẽ bị nguy hiểm, vì trước mặt, sau lưng và xung quanh chúng ta đều có những cạm bẫy, có những sự nguy hiểm mà ta không biết. Trái lại, những người đã hiểu biết, đã rành lối đi thì người đó ta gọi là hiền minh hiểu rõ, chỉ rành lối đi, không đi theo kẻ ngu si, tức là ta đã kém rồi, bây giờ ta tìm người kém nữa thì thành suốt đời ta cứ bị kém. Cho nên ta phải tìm những kẻ hiền minh, mà kẻ hiền minh chỉ rõ cái lối đường cho ta đi, thì bậc đó ta cũng thể gọi là thầy sáng hoặc là bạn lành, tức là bậc đó gọi là thiện hữu trí thức, tức là những người có hiểu được cái lý nhân quả, tức là hiểu được cái sự tạo phước, tạo tội, gieo duyên, điều nào nên làm, điều nào nên tránh, thì cái bậc đó ta cũng gọi là những bậc đã có ơn với ta. Có ơn ở đây không cho ta ăn, không nuôi ta sống bằng vật chất, nhưng mà trong đó nuôi ta sống bằng tinh thần, bằng kiếp này và kiếp sau. Có nghĩa là chỉ con đường cho ta đi, con đường nào là ác đạo, con đường nào là thiện nhân. Thì trong số quý vị thiện nam tử, thiện nữ nhân, người đàn bà có tâm thiện, người đàn ông có tâm lành mà muốn đi, nơi đây nhấn mạnh là đi giải thoát, đi tu, hoặc là trên bước đường làm ăn, thì ta cũng nương theo bạn. Sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Sanh ta ra là cha mẹ, tất nhiên ta mang ơn, nhưng mà nên công ăn chuyện làm của ta là do bằng hữu, tức là do bạn bè, công việc làm ăn cũng như công việc tu hành. Cho nên những bậc đó thì ta gọi là những người thi ân trước, có nghĩa là họ không cần ta phải báo ân, không cần ta phải đáp đền. Nhưng đạo lý làm người, tức là ta phải biết ơn đền, nghĩa trả, thì những người sau ta, kẻ hầu bối, tức là kẻ sanh sau, đẻ muộn, họ thấy cái gương ta là gì? Biết ta kính trọng những người lớn tuổi, những người có công đức, những người có ân huệ với ta, đã ban cho ta những cái ân đức huệ cố, có nghĩa là dùng trí tuệ, dùng sự học hỏi, dùng sự thông minh để dìu dắt ta đi trên con đường đời, con đường đạo, giải thoát. Thì những người đó đều là thầy ta, đều là bạn ta. Bởi vì nếu mà ta đi không có bạn, tức là không đi theo kẻ ngu si, nếu không có bạn thì ta đi một mình, đi một mình thì ta sẽ bị vấp ngã. Khi ta vấp ngã té, ai là người đỡ ta lên liền? Còn ta đi với bạn, nếu ta trượt chân, nếu ta bị té, có người bên cạnh họ đỡ ta, tức là ta khỏi vấp vào hổ sâu tội lỗi, hay là hổ sâu của đường đời. Bởi vì đường đời là muôn vạn nẻo, không phải một đường đi. Trái lại, ta là phải chung đồng với thế gian, mà chung đồng với thế gian đương nhiên là trước mặt sau lưng và xung quanh ta đều có bạn, thì ta phải chọn chọn bạn mà đi. Nếu nào không có bạn thì ta đi một mình, ta đi một mình thì ta sợ nó là những cái sự vấp ngã, sự trượt chân, sự té, không ai nâng đỡ, không ai dìu dắt, thì ta kết bạn. Nhưng ta phải chọn bạn mà chơi, có nghĩa là chọn những người bạn đạo đức. Hơn ta một ngày đạo là cũng coi như đó là sư tỷ ta, đó là sư huynh ta. Hơn ta 5-7 tuổi hạ, hơn ta nhiều năm mà dạy dỗ, đó là sư phụ ta, sư thúc ta, tức là vị thầy, vị chú đã dìu dắt ta đi. Ngoài đời cũng vậy, nếu ta làm ăn không có người hướng dẫn, không có người bày vẽ cách đạo lý làm người, thì ta sẽ thất bại trên đường đời. Còn nếu ta muốn kết bạn, mà nếu kết bạn dầm bạn dữ, dầm bạn ác, tội lỗi, thì tốt hơn ta lên rừng ta kiếm một con cọp, kiếm một con cọp hoặc là con dạ thú nào ở trên hoang dã ta làm bạn. Sao vậy? Bởi vì ta muốn có tình bạn, mà bây giờ không có bạn đạo, không có bạn hiền, mà ta đi kiếm người bạn dữ, thì tốt hơn ta làm bạn với cọp. Làm bạn với cọp thì quý vị đã biết rồi, nó không thể để ta yên đâu, nó ăn thịt liền. Mà ăn thịt ta đó thì ta chỉ chết một kiếp mà thôi. Trái lại, ta làm bạn với người ác, người dữ, người bất thiện, bất lương, chẳng những kiếp này ta đã khổ vì họ, mà trong dòng luân hồi họ đi theo ta, ta vẫn khổ nữa. Cho nên ta chỉ chết một lần này vì bạn ta là con cọp dữ. Còn nếu nào ta làm bạn với người mà dữ thì ta sẽ chết kiếp này và những kiếp sau sau, bởi vì họ luôn luôn kết bạn với ta, thì trong vòng luân hồi họ vẫn kháng khích với ta, bởi vì ta đã kết cái tình thâm bạn hữu. Cho nên khi muốn cần có bạn để mà đi đi làm ăn, đi giải thoát, đi cứu trợ, đi học hành, thì ta chọn những người đã có học hành thông bát hơn ta. Bởi vì ta đây là gì? Ta đã tối mê lầm lạc, cho nên ta thường hay là niệm rằng là con lại Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh, đã theo Ngài trên bước đường lành, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin từ độ. Ngoài tham lam sân hận ngập trời, phá si mê để cho trí huệ được tuyệt vời. Cho nên ta đã hướng về Phật, hướng về Pháp, hướng về Tăng, thì ba ngôi báo đó đều là những cao minh, những trí tuệ để hướng dẫn cho ta đi trên con đường. Đây tôi xin kể là một câu chuyện. Hồi Bồ Tát đang còn trong vòng sanh tử luân hồi, mỗi lần đi làm phước, mỗi lần đi nghe kinh, mỗi lần đi tu thuyền, mỗi lần thờ bác con trai, Ngài rủ rê những người đạo bạn cùng đi. Chứ vậy, để sau này khi ta sanh vào cảnh giới nào đều có bà con thân quyến, bạn bè, huynh đệ, tỷ muội là những người đã có cái tiền duyên với ta. Đức Phật ngài nói búp bê và sang nị va xe nó bắt chụp panna thì tê nó, có nghĩa là tình thương cấu kết đã gặp gỡ nhau trong kiếp trước, hoặc là sự thân cận thương yêu nhau trong kiếp này, cũng ví như hoa sen mọc trong ao nước. Tức là xưa kia là chung sống ra vào, ngày nay hồi ngộ lòng nào chẳng lay, men tình chưa nhắm đã say, hoa sen gặp nước thì ngày ngày tốt tươi. Tức là ta đã có bạn trong kiếp trước và hôm nay gặp nhau tự nhiên ta làm bạn thân thiện. Đây tôi đang nhấn mạnh là bạn đạo, bạn pháp. Thì tiền thân của Đức Bồ Tát đó thì ngài cũng rủ rê bạn đạo. Sau trong vòng luân hồi một kiếp nọ, ngài làm một người lái buôn. Ngài lái buôn tức là đi buôn đường dài. Buôn đường dài thì phải chuẩn bị tiền bạc và lương thực, vật thực. Thì ngài khởi hành ra đi, vợ của ngài mới gói cơm thức ăn, dặn rằng là trưa sẽ ăn cái gói cơm này, thức ăn này, chiều ăn gói ăn này, rồi ngày mai chưa đến nơi cái tụ điểm mua bán thì tùy ý có tiền bạc để mà mua thức ăn. Thì người vợ dặn dò ngài rất kỹ lưỡng, trưa ăn thức ăn này, chiều ăn thức ăn này, bỏ vào trong cái bị lá để cho ngài đi đường. Tức là ngày đầu phải ăn cơm nhà bới đi theo, dỡ đi theo, còn ngày sau thì sợ nó thiêu, cho nên ngài nghe theo người bạn đời đi buôn đường dài. Đi đến trưa rồi đó, ngài dừng lại ăn cơm. Khi ăn cơm dưới bóng cây thì ăn cơm xong rồi á, bắt đầu gió hiu hiu thổi, buồn ngủ, ngài xuống rửa tay, rửa mặt, rồi lên móc cái bị lát á, ở nơi gốc cây đó ngủ một giấc đã, vì trưa nắng không thể đi được. Khi ngài ngủ quên, đang mơ màng thì văng vẳng có cái tiếng rút khát, tức là có cái vị thọ thần ở trên cây đó, mình gọi là rút khát, mà người đời không biết gọi là thọ thần, bởi vì cây có thần, núi có thần gọi là sơn thần, đất có thần gọi là thổ thần, nước cũng có thần gọi là hà bá hay là thủy thần. Là thì cái thọ thần này á, kiếp trước là có đi theo ngài làm bạn, tu hành dẫn dắt dìu nhắc. Cái vị thọ thần trên cây mình nhắc ngài là ông ơi, nếu ông đi nữa thì ông sẽ chết, ông trở về vợ ông chết. Chị nói hai câu vậy, sao lại không nói ông ở lại đây ông sống, mà chị nhắc nhở cho bậc trí tuệ, tức là Bồ Tát, là tu cái hạnh trí tuệ, mà kiếp trước là có bạn đào bạn ân nghĩa với nhau rồi, rủ rê nhau, cho nên nhắc ngài nhấn mạnh nói, ông đi nữa ông sẽ chết, còn ông đã lôi lại là con mày giờ ông ở nhà sẽ chết. Ủa chứ sao ngồi vậy cả, mình đi nữa là mình chết, mà về nhà là vợ mình chết, sao có cái sự tai hại và lo âu đưa đến cho ta, do nguyên nhân nào? Khi Bồ Tát tỉnh dậy thì vẫn nhớ hai cái câu đó, đi nữa là chết, về nữa là vợ chết. Mà trên cây này đó, họ nhắc cho mình buổi trưa đang mơ mơ màng màng, thường thường á, ảo là ảnh, mộng là mì, mà sao là đây, cái ảo ảnh này, cái mộng mì này họ nhắc cho mình vậy, chắc là mình bị suy luận rồi. Cái Bồ Tát mà dùng trí tuệ nó còn Bồ Tát, nó còn người phàm, nó còn một bậc đàn ông đi mua bán, ngài mà nghĩ rằng mình phải suy nghĩ đã. Khi nghĩ hai câu nói này, suy nghĩ như là mấy cái người chơi số đề vậy đó, cho cái số đó để mà đề, chiều nay mà đánh đề cho trúng. Cần đăng là ngài không, ngài theo chánh pháp, chánh niệm, tỉnh giác và dùng trí tuệ để suy luận hai cái câu này. Đề ra hai câu này như thế nào, ngài mà nghĩ thôi thì bây giờ mình cảnh giác, tỉnh giác, chánh niệm nó hay hơn. Ngài không dám thò tay vào cái bị, ngài lấy cái nhánh cây, ngài khêu cái bị đồ ăn của ngài, trong đó tiền gạo đồ ăn thức ăn này kia đi buôn mà, thì ngài khèo nó xuống, đệ xuống đó. Khi ngủ ngài sợ chó mèo hay là những vật gì nó lấy cắp, ngài mắc cái nhánh cây. Khi ngài hạ nó xuống. Thì Ngài cẩn thận, bởi vì khi nào cẩn thận nó có hơn đề cao cảnh giác. Ngài lấy cái Ngài gõ gõ cái bì lát, gõ gõ thiệt mạnh, tức là báo động, làm rung chuyển, làm rung động cái bì. Thì quả nhiên con răng độc ở trong cái bì lát của Ngài chui ra. Thì là như vậy mình đi nữa, chiều nay mình sò tay vô mà lấy đồ ăn, kẹo bánh hay cơm, thì con rắn này nó sẽ tưởng mình giành miếng ăn của nó. Nó đang ở trong chỗ cái bì lát của mình đây. Mình đem cái sự nguy hiểm tánh mạng mình mà mình không biết. Cho nên cái vị này nhắc mình đi nữa là mình sẽ chết. Chết là sao? Con rắn này sẽ cắn mình. Mà nếu mình trở lâu lại mình không đi nữa, mình về, thì vợ mình mừng rỡ chạy ra đón để mà lấy cái sắp tay, hỏi rằng chồng ăn bao nhiêu còn bao nhiêu, mà sò tay vô thì bây giờ mình nó chết. Do nguyên nhân này cho nên đây là vị nào nhắc nhở ta trên đoạn đường đi không có bạn, đi buông đường dài, nhưng mà có vị chư thiên trong nhiều đời nhiều kiếp đã từng cùng nhau đi chùa học tập tu hành làm phước, cho nên gặp lúc hoạn nạn thì có những vị đó ứng tới để mà nhắc nhở ta, để mà bày vẽ cho ta, để mà nói rõ ràng những cái tai hại cho ta. Cho nên những cái đó mình gọi là may mắn hay là hên quá đi. Sự thật đây là cái phước do tu nhiều đời nhiều kiếp, cho nên gặp bạn lành bạn tốt, họ đã trở thành chư thiên ở trên cái cây, họ nhắc nhở mình. Cho nếu nào ta không có bạn ta đi vậy đó, giữa rừng giữa đường nguy hiểm, đằng này không nguy hiểm, cái dù đó mà nguy hiểm do con rắn độc. Buổi trưa mắc đó thì nó bắt cái mùi tanh ngay mất mát, nó chui vô ở trong đó mà Ngài ngủ đâu có biết, cứ tưởng là cái giỏ sách mình mang đến tay mình cầm là nó an toàn 100%, nhưng không về, chỉ một vài phút sơ hở thì cái nguy hiểm, cái độc hại sẽ đi vào cái chỗ đó. Cho nên quý vị dùng trí tuệ nghe được, sau này mình để cái giỏ sách dọc đường, lên xe, đi xe tốc hành, đi xe hợp đồng, để đó đi xuống uống nước, đi lên mình kiểm soát lại đã. Không những có thú độc mà có nhiều kẻ gian nó bỏ đồ giấu trong đó, thì ta là buôn bán đồ quốc cấp cũng nguy hiểm rồi. Bởi vì vật phi nghĩa bất thủ, giữ nó là bắt đầu. Ta là người đi buôn bán rocain đây, ta là người đi buôn bán là đồ lậu đây, mà sự thật họ bị nguy khốn trong cái đoàn xe đó, nhưng mà họ kịp thời để họ lánh nạn, họ bỏ qua cái bị ta, cái sách tay ta. Nếu ta không cảnh giác, nếu ta không có trí tuệ, không thông minh, ta sẽ xách cái túi đó đi vô nhà lao, lập biên bản. Tình thì ngay, nhưng mà lý gian. Tình ngay lý gian ở đây, người ta nói rằng con mèo không ăn dụng, và con mèo leo trên cái giàn làm gì? Nó leo nó bắt chuột, nó beo bắt chuột. Nhưng mà không ngờ nó rớt cái nồi, cái son, nó té xuống. Thì người ta nói con mèo nó đi ăn dụng rồi, chứ không nói là con mèo này bắt chuột. Bởi vì tình thì ngay, nhưng mà lý gian có nghĩa là ta người Phật tử luôn luôn phải cảnh giác tối đa. Cái giỏ sắt, cái dèm, cái bị lát để trên xe, xuống uống nước, rửa mặt, khi đi lên kiểm tra lại đã. Nếu có cái vật gì mà bất hợp pháp, không phải thiện pháp, ta bỏ ra ngoài. Còn nếu đi đường thì ta phải cảnh giác, đôi khi con rắn, con rít, con bồ cạp, ta sò tay vô, tự nhiên nó xịt ta liệt. Cho nên có bạn rất tốt, có thầy lành để chỉ đường cho ta đi. Nếu mà ta cô kỳ một mình thì đương nhiên ta là người cô độc. Chữ độc đây là có nghĩa một mình, mà chữ độc đây là cũng độc hại, nguy hiểm. Cho nên quý vị thường đi chùa nghe quý vị thiền sư, pháp sư giảng, ta nghiệm từng câu, từng chữ, từng lời, nó là hàm chứa rất nhiều ý nghĩa bao la. Thì hôm nay tôi chỉ nói cái đoạn là cả tăng nhu của ta về đi, có nghĩa là người thi ân cho ta, đạo bạn thầy tổ, thì ta là người báo ân. Cũng như là cái vị rút khác, vị chư thiên ở trên cây cũng có mang cái ân huệ của Bồ Tát, cho nên nhắc nhở Ngài như vậy, mà nhắc nhở một cách khéo thôi. Nếu mà không biết như người khác, không có trí tuệ thì sẽ chết, không thì giờ chết. Thành nất cái câu chuyện trong kinh đó có dẫn cho ta biết bậc trí tuệ vẫn sống, dù tài sản trống không, chẳng được phần trí tuệ, có tiền như đã chết. Chết trên đống tiền á, bị ăn cướp nó tới nó giật, bị nó trấn lột, bị nó lừa đảo, cho nên chết đó người ta gọi là chết vì tiền. Còn đằng này ta chết vì trí tuệ, chết vì đạo, thì cũng là chết tử vô tử như sanh, chết không chết mà như sống, tức là sống mạng cái tên giữa đời giữa thế gian, sống mãi trong sự nghiệp tu hành của chúng ta, tức là tử mà vô tử là như sanh là vẫn sống mãi. Thì sống mãi ở đây tức là nó tiềm tàng ở đầu óc của mỗi người Phật tử, biết là thầy, biết là bạn, biết là người đi trước hướng dẫn. Ví dụ như tôi ngồi nơi đào đây, chứ tôi vẫn nhớ công ơn của bà Hai. Hồi tôi đang còn đi tới đi lui không ổn định chỗ ở, mỗi tuần bà đi Đệ Bác, tức là bà Hai đây, Đệ Bác lội nước qua hồ Rô Muông nghe giảng đạo mà vẫn hoan hỷ, người của kẻ công, rồi đi cúng dường trong lúc mình hoạn nạn, không có hộ khẩu, không có chỗ ở ổn định, thì bà vẫn đi cúng dường và phát nguyện thế nào cũng có một vị người con, người hiếu tử sẽ tu xuất gia. Thì quả nhiên hôm nay Thượng Tọa Tăng Đình là người đã tu hành rất giỏi, dịch kinh thiên tác, trước tác, rồi đi tham khảo nước ngoài, rồi dạy thiền định. Như vậy là đáng mừng, bởi vì gặp được thầy sáng, bạn lành thì ta phải nhớ ơn. Nhất là quý vị đọc kinh phải nhớ là ma ta bị tu upattha năng, tức là trong 38 pháp ăn lành thì có hai cái pháp, tức là tư cách phụng sự mẹ, tư cách phụng sự cha, đều là hạnh phúc cao thượng. Cho nên hôm nay ngày Huế Nhật của Hòa Thượng Siêu Việt là bậc ân sư đại hạnh, đại đức, đại phước, và người có trí tuệ, người đã hướng dẫn chúng ta trên con đường tu học và để lại những cái pháp môn huyền diệu, hoặc để lại những người con Phật, các tu nữ, các thiền tín, các vị chư tăng đệ tử của ngài Sư Việt, thì nhớ công ơn của ngài. Tuy ngài đủ phước, đủ đức, đủ tài, ngài đi siêu thoát, nhưng bổn phận ta thì nhớ cái ngày Huế Nhật để làm lễ truy niệm, làm lễ truy điệu, để tưởng nhớ đến công ơn. Ta không đền ơn muôn phần thì ta chỉ đền ơn một phần, gọi là đền ơn trong muôn một. Thì hôm nay tôi lãnh trách nhiệm để trình bày với quý vị một mẫu chuyển đạo, tức là cái đề tài tôi nói là ta nhu và ta về đi, tức là người đã có thi ân trước là ta là kẻ báo ân sau, cũng như là ta phụng sự mẹ, phụng sự cha là hạnh phúc cao thượng, rồi ta tiếp dẫn vợ con đạo bạn, hoặc là những người chung với ta hùng, kẻ tiền người công, kẻ của người lời nói tốt lành, đều là những người tốt lành, những người trong đạo pháp, thì sanh cảnh giới nào đều gặp nhau. Khi ta hoạn nạn, khi ta nguy hiểm thì có những vị đó họ bay giữa không gian, tức là chư thiên họ hiền tới, họ nhắc nhở ta những điều nguy hiểm, rủi ro, tai hại. Cái thời nói đạo tới đây cũng vừa đủ thì giờ. Xin cảm ơn Thượng Tọa Tăng Định đã dành cái thời nói đạo hôm nay. Thượng Tọa đã phân công tôi thỉnh vào dự lễ và đồng thời nói một thời pháp ngắn để đáp lại đức tin trong sạch của quý vị và tâm đạo nhiệt thành. Mong rằng những lời chân thật, gọi là vachi sắc chất, có nghĩa là những lời chân thật trong kinh Phật, trong pháp cú, trong trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi bộ kinh, đều là những cái chất liệu cao quý tốt đẹp để chúng ta học hỏi, và có những người dày công để mà sáng tạo ra hoặc là phiên dịch để cho ta được học hỏi mỗi ngày mỗi tiến bộ lên. Đó là những việc làm rất hữu ích, và những bậc đó đều là ân nhân của ta cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phạm đến pháp bảo, cuối sinh pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng Thích tăng tâm hằng khi pa me và sa mi cha tu sa pe bồ re ndu sang ca pa chan do ban na ra so ya tha ma ni cho ti ra so ya tha sa pi ti yo vi va chan tu sa pa ro go vi da sa tu ma te tha va tăng ta ra yo su khi ri ga yu ko pha va a phi va da na si le sa ni chang vu tha va cha di no chat ta ro tha pa va thang ti Ayu vanno sukhang balang vabhatu sapa mangalang rakhandu sapa devata Dapa buddha nupave nasada sothi bhavantu te bhavatu sapa mangalang rakhandu sapa devata Sapa thamma nupave nasada sothi bhavantu te bhavatu sapa mangalang rakhandu sapa devata Sapa sangha nupave nasada sothi Phạm tu tề tất cả phước bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng ca sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn